Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 305, hòa ra là do cỏ sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùi Kỳ nhất thời tức giận không nói nên lời. Nếu Lê Tư Phi muốn cùng Thủy Quân quan hệ rõ ràng, cô ta tự nhiên sẽ trong sạch. Nhưng một giây tiếp theo, Bùi Kỳ khẽ cau mày. Không phải, Lê Tư Phi từ khi nào lại có não như vậy? Hạ An Nhiên nhìn bộ dạng chậm chạp của Bùi Kỳ, chắc chắn nói, phía sau Lê Tư Phi chắc chắn có cao nhân. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ An Nhiên vang lên. Là của cô Kỳ. Hạ An Nhiên bắt máy. Cổ Kỳ ở đầu bên kia điện thoại rất tức giận. Tôi chưa từng thấy một công ty nào vô liêm sỉ như vậy. Đã cố tình là kéo Nhiễm An thì cũng thôi đi. Đã vậy còn dẫm chân lên viện nghiên cứu Long Đằng của chúng ta. Thậm chí con nồi Thu giáo sư là lòng dạ hiểm độc. Ký với Nhiễm An một hợp đồng không bình đẳng. Hạ An Nhiên cười ha hà. Hợp đồng của Nhiễm An vốn đĩ khác với những người khác. Không phải cô hiểu rõ hẹn tôi sao? Cổ Kỳ họ khan vài tiếng. Vội vàng đổi chủ đề. Bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện này. Kế tiếp phải làm sao? Mặc Cũ Beauty đã làm rõ mỗi quan hệ. Nhưng Thủy Quân lại dẫn dắt mọi chuyện. Tôi không biết làm thế nào để chống lại sự vô liêm sỉ này. Weibo chính thức của Viện Nghiên cứu Long Đằng do cổ quản lý. Tin tức vừa rồi là của Hạ An Nhiên gửi cho Cổ Kỳ. Lúc đó Cổ Kỳ đang làm thi nghiêm của mình. Sau khi nghe Hạ An Nhiên nhắc nhở, cô ấy đã đọc tin tức. Đọc xong, liền tức giận, tăng tốc đăng bài Weibo. Vốn nghĩ rằng sau khi Beauty giải thích, sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng không ngờ rằng, những việc làm của Beauty đang ngày càng ghê tởm. Cố Kỳ đặc biệt buồn bực. Bây giờ xem ra sau khi bị chó cắn, tôi không thể làm gì được. Hạ An Nhiên đưa ra ý kiến đúng trọng tâm. Có thể để hai con chó cắn xé lẫn nhau. Có thể nói một câu. Trước tiên ít nhất chúng ta nên đoàn kết để xử lý Beauty không biết xấu hổ đó. Cố Kỳ bây giờ đặc biệt có thể hiểu được những ngôi sao hàng đầu từng được chạm vào đồ sứ đã trải qua điều đó như thế nào. Nó khó chịu đến mức muốn giết người. Rõ ràng ngay từ đầu đã giải thích rõ. Và nói rằng không có quan hệ gì. Tuy nhiên, dưới nhịp điệu dẫn dắt của Thủy Quân đối phương, dù có giải thích cũng vô ích và chỉ làm tăng thêm sức cạnh tranh của đối thủ. Ngay cả bây giờ, nếu tiếp tục vật lộn với Beauty, chỉ làm mất đi giá trị của mình. Một viện nghiên cứu hàng đầu hơn thua với một công ty làm đẹp mới nổi. Chỉ làm hạ đi giá trị của mình. Cố Kỳ không thể làm một điều thấp hèn như vậy. Tuy nhiên, nếu không làm bất cứ điều gì, cơn giận của Cố Kỳ không thể trút bỏ. Hạ An Nhiên làm dịu đi cơn tức giận của Cố Kỳ. Có thể làm gì bây giờ? Xem bọn họ ồn ào. Cổ Kỳ sửng sốt. Cô nhịn sao? Hạ An Nhiên nhún vai. Tại sao tôi lại không thể nhịn? Cố Kỳ lo lắng. Những người đó đang gây sự. Cố Kỳ chưa dứt lời, Hạ An Nhiên đã cắt ngang. Được rồi, cô tiếp tục làm thí nghiệm đi. Không cần cả ngày đọc tin tức trên mạng. Chúng ta phải là con ngoan trò giỏi kiếm tiền cho viện nghiên cứu. Thay vì trở thành những thiếu niên lướt ván quan tâm đến những chuyện phiếm trên mạng. Cố Kỳ nghẹt thở, tôi vốn đang làm tốt thí nghiệm. Không phải bị cô làm gián đoạn sao? Hừ, nếu cô đã nói vậy, tôi không quan tâm nữa. Sau khi Hạ An Nhiên cúp điện thoại, Bùi Kỳ biểu hiện ra vẻ kỳ lạ. Tin tức từ Viện Nghiên cứu Long Đằng là do cô rua. Hạ An Nhiên nhún vai. Có người đã làm chuyện tổn hại đến danh dự của viện nghiên cứu chúng tôi. Tôi không cần báo cáo sao? Bùi Kỳ tỏ ra nghi ngờ mạnh mẽ. Nhưng làm sao cô biết? Nhiễm An không hợp tác với Beauty, cách chương.